Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4443, rời đi. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiên Minh Đan, cũng không tệ lắm. Lâm Bạch cầm Tiên Minh Đan ngắm nghía, chậm rãi rời đi nơi đây, tận lực không có gây nên chú ý của những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường đi Lâm Bạch đều đang tự hỏi, đến tột cùng là hiện tại ăn vào Tiên Minh Đan từ thất phẩm đạo tôn đột phá đến bát phẩm đạo tôn đâu? Vẫn là nói đợi đến đột phá đến cửu phẩm đạo tôn sau ăn vào Tiên Minh Đan đột phá đến đạo tiên, cũng hoặc là đem Tiên Minh Đan giữ lại, chờ đến ngày sau đạo thần cảnh giới sau mới phục dụng. Dù sao Tiên Minh Đan hiệu dụng cực lớn, đạo tôn, đạo tiên, đạo thần ba cái cảnh giới đều có thể phục dụng, hơn nữa còn có thể không nhìn bích chứng lệnh võ giả trực tiếp đột phá một cảnh giới, nếu là Tiên Minh Đan vận dụng được tốt sẽ nhường Lâm Bạch thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước không vội, dù sao trong thiên cổ thí luyện bảo vật đông đảo, nếu là có thể tìm được những đan dược khác đột phá đến cửu phẩm đạo tôn, liền dùng Tiên Minh Đan trực tiếp đột phá đạo tiên đi, nếu là không cách nào đạt được những đan dược khác vậy liền trực tiếp dùng Tiên Minh Đan đột phá đến cửu phẩm đạo tôn. Lâm Bạch tại thiên cổ thí luyện bên trong tu luyện kế hoạch liền định tại cửu phẩm đạo tôn, dùng tất cả mọi thứ biện pháp, Lâm Bạch rời đi thiên cổ thí luyện thời điểm, nhất định muốn đem tu vi đột phá đến cửu phẩm đạo tôn, tốt nhất là có thể đột phá đạo tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không mà nói, Lâm Bạch ở trong thiên cổ thí luyện gây thù hằn quá nhiều, một khi rời đi thiên cổ thí luyện tránh không được muốn bị người khác trả đũa. Thu hồi Tiên Minh Đan, Lâm Bạch tiếp tục đạp vào tầm bảo chi lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Hắc Ma Xâm Lâm mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng may bảo vật đông đảo, Lâm Bạch trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Hắc Ma, tìm kiếm lấy có pháp trận địa phương, ngẫu nhiên trông thấy có võ giả bị Hắc Ma vây công, Lâm Bạch sẽ còn dừng lại quan sát một đoạn thời gian, hết sức nhớ kỹ Hắc Ma hành động quy luật cùng thủ đoạn công kích mới có thể nhường Lâm Bạch chính mình ở trong Hắc Ma Xâm Lâm đứng ở thế bất bại. Trong nháy mắt Lâm Bạch đã ở trong Hắc Ma Xâm Lâm đi vòng vo nửa tháng lâu, trong đoạn thời gian này, Lâm Bạch ngoại trừ Tiên Minh Đan bên ngoài tuần tự tìm được hai viên đan dược, một kiện hạ phẩm đạo thần binh, một kiện đạo thần binh cấp độ pháp y, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia hai viên đan dược Lâm Bạch đã ăn vào, đem tu vi tăng lên đến bát phẩm đạo tôn cảnh giới. Đến mức món kia hạ phẩm đạo thần binh, Lâm Bạch đạt được sau đó căn bản nhìn cũng không nhìn liền ném vào trong túi chữ vật pháp bảo tại Lâm Bạch trong tay căn bản không thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng nhắc tới chính là món kia pháp y tên là Nhật Nguyệt Thủy Hỏa Pháp Y, cocchuyenaudio.com. Mặc trên thân có thể căn cứ võ giả tâm ý thay đổi ngoại hình, hoặc là màu trắng, hoặc là màu đen, mà lại là đạo thần binh cấp độ pháp y, có cực mạnh lực phòng ngự, Lâm Bạch yêu thích không buông tay, lúc này liền mặc tại trên thân. Bây giờ thiên cổ thí luyện nhìn lên thời gian hẳn là tại 2 tháng đến 3 tháng tả hữu, nếu là trong Hắc Ma Xâm Lâm lại tìm không đến bảo vật vậy sẽ phải từ bỏ trực tiếp đi phong thần đạo đài tìm xem Liễu Phù Vân nói tới viên thiên huyền vạn bảo đan kia đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khống chế phi kiếm này Lâm Bạch ở trong rừng xuyên qua, một bên đáy lòng nói một mình lấy. Chủ yếu là Lâm Bạch từ thôn thiên cổ miếu sau khi ra ngoài, không biết mình ở trong thôn thiên cổ miếu đến tột cùng ngây người bao lâu thời gian, dựa theo Lâm Bạch suy đoán của mình, bây giờ thiên cổ thí luyện đã mở ra 2-3 tháng rồi, lại có 2-3 tháng liền muốn đóng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch không thể ở trong Hắc Ma Xâm Lâm quá lãng phí thời gian, nếu là tìm không thấy pháp trận chỗ tồn tại, vậy sẽ phải từ bỏ nơi đây, đi phong thần đạo đài nhìn xem. Ở trong Hắc Ma Xâm Lâm tu luyện trong mấy ngày này, Lâm Bạch cũng dần dần minh bạch tựa hồ ở trong thiên cổ thí luyện có giá trị nhất bảo vật ngay tại ba chỗ bảo địa bên trong, Hắc Ma Xâm Lâm kém cỏi nhất, phong thần đạo đài thứ hai, mà chân chính tuyệt thế bảo vật đều cất giấu tại thiên cổ sơn chóp đỉnh tuyệt đỉnh thiên cung bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thuyết, trong tuyệt thiên thiên cung bảo vật đều có thể so với Vĩnh Hằng Ma Tông Chấn Tông chi bảo, nếu là lấy đi một kiện liền đủ để tiếu ngạo Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Nếu đến đều đến rồi, Lâm Bạch tự nhiên cũng muốn đi phong thần đạo đài cùng tuyệt đỉnh thiên cung nhìn xem, dù sao lần tiếp theo lại đến thiên cổ thí luyện khả năng chính là tại ngàn năm sau đó, cũng không biết ngàn năm sau đó Lâm Bạch còn ở đó hay không Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. lao vùn vụt ở trong rừng, Lâm Bạch thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải những sư huynh sư đệ khác, thế nhưng là lẫn nhau xa xa nhìn thoáng qua về sau, liền riêng phần mình rời đi, chủ yếu là lại không có bảo vật có thể tranh đoạt, cũng không đáng làm tức giận nhiều như vậy sư huynh sư tỷ. Lại qua 3 ngày, Lâm Bạch cũng không có tìm được mới pháp trận, ngược lại là ở trong rừng gặp phải mực đen, ra tay đánh nhau một phen, Lâm Bạch suýt nữa bị thiệt lớn, liền xám xịt trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, Hắc Ma Xâm Lâm liền không ngốc rồi, đi Phong Thần Đạo Đài đi. Lâm Bạch tìm kiếm được đường ra, nhanh chóng hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến, rời đi Hắc Ma Xâm Lâm sau ngự kiếm sông lên trời, thẳng đến Thiên Cổ Sơn giữa sườn núi mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Thần Đạo Đài thiết lập ở Thiên Cổ Sơn giữa sườn núi chỗ, dựa theo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đem Thiên Cổ Sơn phân hóa, cần phải xem như tại tầng thứ 5 khu vực bên trong. Cóc truyện audio.com. Trước mắt Lâm Bạch thân ở tầng thứ nhất, muốn đi trước tầng thứ 5 lời nói, còn cần đại lượng thời gian, nếu là bình thường cửu phẩm đạo tôn võ giả toàn lực bay đi, đoán chừng cũng cần 7-8 ngày, thế nhưng là Lâm Bạch có ngự kiếm thuật tương trợ, đến không cần nhiều thời gian như vậy, vẻn vẹn 3-4 ngày liền có thể đến Phong Thần Đạo Đài chung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Leo lên Thiên Cổ Sơn sườn núi chỗ, đứng tại một chỗ vách núi treo leo bên trên nhìn ra xa nhìn lại Thiên Cổ Sơn tráng lệ phi phàm, nơi xa Giang Hà Tà Dương thu hết vào mắt, thần sơn tráng lệ nguy nga thoáng như lang rộng rãi thiên địa hoàn vũ, Lâm Bạch đứng trong núi, giống như một con kiến rời không có ý nghĩa. Ngừng chân tu chỉnh một phen về sau, Lâm Bạch tiếp tục ngự kiếm mà đi tại tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 khu vực bên trong nghe ngóng hồi lâu, Lâm Bạch rốt cục xác định Phong Thần Đạo Đài chỗ tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Thần Đạo Đài thiết lập ở khu vực thứ 5 cùng khu vực thứ 6 giao tiếp chỗ, cho nên có võ giả nói Phong Thần Đạo Đài tại khu vực thứ 5 bên trong, cũng có võ giả nói Phong Thần Đạo Đài tại khu vực thứ 6 bên trong, nhưng trên thực tế đều đúng. Phong Thần Đạo Đài, đồng thời không có quá nhiều nguy hiểm, tên như ý nghĩa, nơi đây chính là một tòa lôi đài hình thức địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Thần Đạo Đài, nguyên bản chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một kiện thượng phẩm đạo thần binh, chuyên môn dùng cho võ giả ở giữa luận võ luận bàn đoạt được, trải qua kinh lịch thôi động, Phong Thần Đạo Đài có thể mở rộng đến 10 vạn dặm lớn nhỏ, đủ để dung nạp mấy chục vạn người ở tại bên trên luận võ luận bàn, liền xem như cự thần tộc đều có thể tiếp nhận. Đạo đài phía trên có tông môn an trí chiến khôi, mỗi một cái chiến khôi đều có thể so với cửu phẩm đạo tôn thực lực, chỉ cần liên tục đánh bại 10 cái chiến khôi liền có thể thu hoạch được ban thưởng, cứ thế mà suy ra, mỗi khi đánh bại 10 cái chiến khôi liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Thần Đạo Đài bên trên ban thưởng đều là ngẫu nhiên, không có ai biết đánh bại 10 cái chiến khôi sau có thể được cái gì, có thể là giá trị liên thành linh đan diệu dược, cũng có khả năng không đáng một đồng đồng nát sắt vụn, cũng là bởi vì loại này ban thưởng cơ chế, nhưng không ít ưa thích mạo hiểm võ giả nhao nhao đi vào trên đạo đài khiêu chiến, mà cũng có thật nhiều võ giả chịu không được ở trong đó kịch liệt chênh lệch lựa chọn từ bỏ khiêu chiến Phong Thần Đạo Đài. Lâm Bạch tìm kiếm thăm dò mấy ngày thời gian, rốt cuộc tìm được Phong Thần Đạo Đài phương hướng, đứng tại trên ngọn núi, xa xa ngắm nhìn phía trước giữa thiên địa xuất hiện to lớn mâm tròn, ước chừng có vạn dặm lớn nhỏ, trên đó khắp đầy hoa văn ấn phù, như từ cửu tiêu phía trên quan sát mà xuống, có thể thấy được cái này mâm tròn chính trung tâm viết. Phong Thần Đạo Đài, tứ đại phong mang sắc bén chữ lớn, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.